Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 3, chương 1612, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 3, không phải, nàng đang đợi của nàng tỷ tỷ, Tiểu Vũ thay nàng nói, nàng tỷ tỷ rất lợi hại, ở sơn động bên ngoài bố trí thật nhiều kết giới, trả lại cho nàng thật nhiều phù chú. Đáng tiếc cuối cùng tuyết lở đến đây, này phù chú cùng kết giới đều không có gì dùng, Phu Ly nhìn về phía táo đỏ. Hẹp dài con ngươi hơi hơi nheo lại, tỷ tỷ ngươi là ai? Chỉ, chính là vô danh tiểu bối. Táo đỏ thanh âm mang theo một tia run run, không cần sợ hãi, Phu Ly bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn về phía thấp giọng nức nở bình yên, nói, đứa nhỏ đói bụng. Bắt hắn cho ta đi, ta đệ đệ nhận thức, hắn không cần người khác ôm. Táo đỏ lập tức nói, hai tay ôm Bình Yên, không nghĩ nới ra, quyết không thể đem Bình Yên giao cho người xa lạ. Nàng dùng sinh mệnh thề, nhất định phải hảo hảo bảo hộ Bình Yên tiểu công tử. Sư phụ, của ngươi tu di giới tử phù lý khẳng định mang theo ăn ngon đi. Mau cho ta một điểm thôi. Ta đến vì hiếu. Tiểu Vũ dương mắt to, ngây thơ nói, Vu Ly trên mặt tươi cười không thay đổi, nhìn về phía táo đỏ phía sau U trưởng thông đạo, bỗng nhiên mâu quang trầm xuống, hướng tới táo đỏ vươn tay, táo đỏ chính là người thường, trọng quy cấp phù chú tất cả đều đã đánh mất, lúc này kia có năng lực phản kháng đường đường Vu Ly công tử. Bị Vu Ly thủ ở trên vai nhẹ nhàng xoa bóp một chút. Nàng liền cái gì khí lực đều không có, song nhẹ buông tay, Bình Yên liền rơi xuống, không cần, táo đỏ thống khổ kêu sợ hãi, Bình Yên tác oa, một tiếng đại khóc ra, Tiểu Vũ nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đem Bình Yên vững vàng tiếp được, sợ tới mức trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, sư phụ, Vu Ly không có giải thích, chính là đem Bình Yên từ nhỏ Vũ trong tay tiếp nhận đi. Nói. Hắn khóc lợi hại như vậy, tự nhiên là đói bụng, ta sẽ uy hắn, không cần, hắn không đói bụng, chính là sợ hãi, hắn không cần sinh ra ôm, mời ngươi bắt hắn cho ta, ta hò hét hắn liền nín khóc táo đỏ đỏ hồng mắt nói, ăn này nọ, hắn đương nhiên sẽ không khóc, Vu Ly lại cố chấp nói. Hắn một bàn tay ôm Bình Yên, tay kia thì hơi hơi vừa lật. Theo tu di giới tử phù lý xuất ra một cái chai. Theo bên trong đổ ra một viên nho nhỏ màu trắng viên thuốc. Đây là ngọt, dùng rất nhiều chân quý dược liệu luyện chế mà thành. Hiếu tử đều sẽ thật thích ăn, nói xong. Vu Ly liền đem kia đan dược đặt ở Bình Yên trong miệng. Bình Yên chính hoa hoa khóc lớn. Bỗng nhiên thường đến trong miệng ngọt ngào hương vị. Lập tức liền nín khóc. Dù sao cũng là mấy tháng đại đứa nhỏ, không có gì chủ quan ý thức, cũng phán đoán không đến nguy hiểm mơ siêu hắn chính là đã đói bụng. Tưởng ăn cái gì, mà lúc này có người cho hắn đưa tới ngọt ngào đồ ăn. Hắn không có không ăn đạo lý, không cần ăn, táo đỏ hoảng sợ hô, nhưng nhìn đến Bình Yên không chỉ có ăn đan dược, còn tạp đi miệng, nhất thời có loại thiên hôn địa ám cảm giác, Tiểu Vũ ở một bên xem. Không khỏi nói, ngươi không cần lo lắng, sư phụ ta đan dược, đều là tốt lắm đan dược táo đỏ chỉ có thể cắn môi. Nàng không phải hẳn là tín nhiệm này nam hài, khả, có thể đem ta đệ đệ trả lại cho ta sao? Táo đỏ lưu nước mắt nói, ta cảm thấy hắn thật đáng yêu, tưởng nhiều ôm hắn, Vu Ly lại cười híp mắt nói. Táo đỏ trước mặt bỗng tối sầm. Nhưng trong lòng vô luận như thế nào đều không thể thả hạ Bình Yên. Nàng bỗng nhiên đánh về phía Vu Ly, đem ta đệ đệ trả lại cho ta. Vu Ly xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Một bên đùa với Bình Yên cười, một bên nhẹ nhàng chợt lóe. Táo đỏ phác một cái không, cái chán đánh vào nhất tảng đá thượng. Táo đỏ, Tiểu Vũ sợ ngây người, vội vàng đi qua xem xét của nàng thương thế. Làm sao ngươi dạng, ngoạc kép, hết chương.